Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 81 quay lại. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Ô, đây không phải là bằng hữu Tinh Vân Các sao, mấy hôm nay có phát hiện được gì không? Nghiêm Thanh Tùng bỗng từ sau cột đá ngoi đầu lên, thấy bọn đồ trạc trác thiến thì cười hì hì trêu chọc. Sau hắn là bọn Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải và đám Thủy Nguyệt Tông Na Nặc, ai nấy đều nhìn bọn đồ trạch. Bọn đồ trạch đứng ở chỗ một hòn đá màu nâu xanh cực lớn. Sau lưng họ là một dãy quái thạch. Giữa dãy có một con đường đá hẹp dài. Chỗ ba con linh thú chính là phía sau con đường đá đó vài dặm. Bọn Nghiêm Thanh Tùng muốn tới đó bắt giết. Có thể đi thẳng tới được rồi. Không cần phải vòng qua chỗ bọn đồ trạch. Nghiêm Thanh Tùng biết điều ấy, nhưng hết lần này tới lần khác cứ cố ý làm như vậy. Na Nặc thấy thế, khóe miệng không khỏi nhích lên đầy hứng thú. Khoát tay ra hiệu cho đám tỉ muội phía sau dừng lại. Chờ xem kịch vui. Thanh Tùng đi đường nào? Phùng Khải cố ý hỏi. Nghiêm Thanh Tùng chỉ con đường đá sau lưng đồ trạch, nói rất tự nhiên ngay sau lưng họ kia. Nhường đường. Nghiêm Tử Khiên lạnh lùng rút kiếm. Mũi kiếm toát ra khí tức lạnh băng. Đồng thời một làn xương trắng lạnh toát từ lòng bàn tay hắn toát ra. Kết hợp với khí tức của băng ly kiếm. Nhìn kỹ băng ly kiếm sẽ thấy bên trong kiếm có một đường kẻ dài màu trắng giống một con rồng như ẩn như hiện. Nghiêm Tử Khiên cầm băng ly kiếm xông lên trước, hướng thẳng về phía đồ trạch. Bọn Phùng Khải và võ giả Toái Băng phủ mặt mũi không chút hảo ý đi theo. Tay đã để sẵn lên linh khí. Ánh mắt đầy ý khiêu khích. Vì gần đây lần nào giao phong bọn chúng cũng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nên trước mặt những thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông bọn chúng muốn ra vẻ. Muốn hai bên lại tái chiến. Na Nặc tỷ. Tỷ nói bọn họ có đánh nhau không? Một thiếu nữ nhỏ nhắn bừng bừng hào hứng kỳ thật nha. Toái Băng phủ với Tinh Vân Các cũng giống như chúng ta. Đều là thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện. Hơn nữa họ còn ở cùng một tòa thành. Sao lại trở thành thủy hỏa thế kia? Có đánh hay không ta không biết, nhưng còn chuyện kia ta biết một chút. Na Nặc thoải mái đáp. Mắt vẫn chăm chú nhìn hai phe đang tiến gần lại nhau. Trước kia trong băng nham thành không có Tinh Vân Các. Nam thành Bắc thành đều của Toái Băng phủ. Hay có thể nói trước kia băng nham thành là của Toái Băng phủ. Mà trước kia Toái Băng phủ của không phụ thuộc Sâm La Điện. Mà phụ thuộc Huyền Băng Cung. Sâm La Điện với Huyền Băng Cung giao chiến nhiều năm. Cuối cùng Sâm La Điện thắng. Huyền Băng Cung dần xuống dốc. Toái Băng phủ phụ thuộc Huyền Băng Cung nên cũng bị Sâm La Điện nhằm vào. Đồ Trạch là con của Đồ Thế Hùng. Người sáng lập Tinh Vân Các. Trước kia chỉ là một thế lực rất nhỏ. Còn chưa đến cấp Thanh Thạch. Nhưng có lẽ trong cuộc chiến đó Đồ Thế Hùng có biểu hiện xuất chúng, giúp Sâm La Điện đánh bại Toái Băng phủ. Toái Băng phủ thấy Huyền Băng Cung xuống dốc, biết một mình không đủ sức chống lại Sâm La Điện nên cuối cùng phải quy thuận. Đồ Thế Hùng nhờ lập công lớn mà Tinh Vân Các được đề thăng lên cấp Thanh Thạch. Sâm La Điện lo Toái Băng phủ còn gì tâm. Nên cho Tinh Vân Các vào ở luôn trong băng nham thành. Cùng Toái Băng phủ quản lý tòa thành này. Trận chiến năm đó. Rất nhiều người Toái Băng phủ chết trong tay Đồ Thế Hùng. Tòa thành vốn của họ lại bị cắt ra một nửa. Ngươi nói Toái Băng phủ có thể không hận Tinh Vân Các hay không? Nên về sau này. Cả hai đều phụ thuộc Sâm La Điện. Tuy nói là cùng một chủ. Nhưng bên trong án đấu không ngừng. Không hề yên tĩnh. Tử vong hai bên càng tăng. Thù hận cũng càng ngày càng sâu. Sợ rằng bây giờ cả Sâm La Điện cũng không có cách nào hóa giải được. Ra là vậy. Đám thiếu nữ kia giật mình. Dù sao cũng đâu có liên quan gì tới chúng ta. Na Nặc cười thoải mái, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi. Bọn họ muốn đánh giết nhau thế nào cũng được. Ta chỉ thích coi đánh nhau. Đánh nhau càng sống chết càng tốt. Phải lắm, phải lắm. Các thiếu nữ quên ngay mấy chuyện hận thù của người khác, chỉ nhớ tới sắp có đánh nhau, hoan hô la to. Nhường đường. Nghiêm Tử Khiên dừng trước mặt Đồ Trạch, lạnh lùng cao giọng. Vết thương trước ngực Đồ Trạch như lại muốn đau. Hắn cắn răng, sắc mặt dữ tợn, không ngừng hít sâu, cố gắng để mình tỉnh táo. Đồ Trạch nhắm mắt lại để không nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai đùa cợt của Nghiêm Tử Khiên, khẽ nói chúng ta đi. Hắn dẫn đầu đi trước. Đi Trác Thiến cúi đầu, giật giật góc áo Hàn Phong kéo hắn đi theo. Hàn Phong tròng mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, như thể sắp không chịu đựng nổi nữa mà bạo phát. Nếu không có Trác Thiến túm chặt lấy hắn, luôn miệng nhắc nhở hắn phải tỉnh táo, thì sợ rằng Hàn Phong đã ra tay. Bọn Khang Chí Trừ bằng mặt mũi vô cùng khó coi, đi theo Đồ Trạch Trác Thiến. Bọn họ phải nhường lại con mồi mà họ đã phát hiện ra trước. Thật làm cho ta thất vọng. Đây thực là Đồ Trạch Trác Thiến à? Trước kia hình như đâu phải vậy. Thật không ra sao. Võ giả Toái Băng Phủ nhìn theo họ rời đi, không quên tận lực châm chọc, khiêu khích. Thật đáng thương. Tiểu Tước Nhi lắc đầu thở dài. Cảnh giới của Đồ Trạch đâu có thua Nghiêm Tử Khiên. Nếu hai người không dùng linh khí thì đâu có kém gì nhau. Ai chỉ tiếc vận khí của Đồ Trạch kém, không có linh khí vừa tay, nếu không đâu có bị nhục nhã thế này. Ta nghe nói linh khí của Đồ Trạch luyện hư 4 lần rồi, Trác Thiến hư 3 lần. Na Nặc nhíu mày. Để gom góp linh tài cho họ. Phụ thân của họ đã rất vất vả thỉnh cầu nhờ vả nhiều người của Sâm La Điện. Quả thực rất không may. Nhiều lần như vậy mà đều thất bại, xem ra số họ thực sự không tốt. Muốn nói mệnh tốt, phải nói Na Nặc tỷ 1 lần là thành công liền. Một thiếu nữ, giọng sùng bái. Na Nặc nhướng mày. Rút một cây thước bạch ngọc ra. Ngạo nghễ Na Nặc tỷ ta mới thực sự là có thiên mệnh. Vô tướng thước của ta Lô Đại Sư chỉ luyện có 1 lần là thành. Còn nói nó là tác phẩm đắc ý của ông ấy nữa. Có đôi khi vận khí cũng quan trọng lắm. Na Nặc khẽ vung vấy vô tướng thước, vô số huyễn ảnh màu trắng tầng tầng lớp lớp hiện ra, khiến người xem hoa cả mắt. Băng ly kiếm của Nghiêm Tử Khiên chỉ là linh khí phàm cấp thất phẩm. Còn vô tướng thước của ta là huyền cấp nhất phẩm. Chênh lệch lớn đó. Linh khí phàm cấp chỉ có thể dùng tới khai nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu đột phá tới vạn tượng cảnh thì phải đổi sang linh khí huyền cấp. Mặt Na Nặc đầy vẻ kiêu căng. Đợi Nghiêm Tử Khiên đột phá lên vạn tượng cảnh, băng ly kiếm kia sẽ không còn dùng được nữa, trở thành thứ trói buộc thực lực của hắn. Còn vô tướng thước của ta dù ta có đột phá lên vạn tượng cảnh thì vẫn dùng được bình thường. Cho nên đây chính là nguyên nhân Nghiêm Tử Khiên không dám chọc ta. Đám thiếu nữ kia nghe thế đều hâm mộ nhìn cây thước, ánh mắt nóng bừng. Na Nặc, chúng ta đi tiếp thôi. Nghiêm Tử Khiên quay đầu lại. Nét lạnh lẽo đã biến mất. Chuyển thành tươi cười ấm áp, phe ta với ngươi cộng lại dư sức xử lý 3 con linh thú nhị giai. Được thu hoạch lớn. Nói chuyện với Na Nặc lúc nào hắn cũng khiêm tốn giữ lễ. Một là vì Na Nặc xinh đẹp. Nhưng quan trọng nhất là thực lực của nàng ta cũng kinh người. Ừ, các ngươi dẫn đường tiếp đi, thực là thất vọng, các ngươi thế mà lại không đánh nhau. Na Nặc nói, vẻ nhàm chán. Là vì Đồ Trạch vô dụng thôi. Nghiêm Tử Khiên cười. Ra dấu bảo Nghiêm Thanh Tùng đi trước. Hắn với Phùng Khải đi sau cùng để cùng các thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông trò chuyện. Bọn Đồ Trạch Trác Thiến lặng lẽ đi, không ai nói gì một lúc rất lâu. Vù vù, một đám mây đen xẹt qua đầu họ, hướng về phía bọn họ rời đi lúc trước. Nhưng không ai để ý. Nửa canh giờ sau, Cao Vũ xuất hiện, chiếc nhẫn mặt rùa trên tay rực rỡ, sóng tinh thần chấn động mãnh liệt. Cao Vũ sắc mặt thâm trầm, chân mày nhíu chặt. vừa cảm ứng chấn động của chiếc nhẫn, vừa nhận diện phương hướng, đi về phía bọn Nghiêm Tử Khiên na nặc. Hắn thấy đám đồ trạch nhưng bỏ qua, không hỏi một câu. Cao Vũ, Khang Chí nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu quát gọi. Trác Thiến đồ trạch ngẩng lên nhìn, thấy Cao Vũ đi về phía bọn Nghiêm Tử Khiên thì đều nhíu mày. Bọn hắn cũng chẳng thân quen gì với Cao Vũ. Vì nghe nói Cao Vũ từng hành hạ đến chết một thiếu nữ nên có tâm lý bài xích hắn. Mà bản thân Cao Vũ ở Tinh Vân Các cũng quái gở, trừ Tần Liệt, hắn chẳng hòa hợp tiếp xúc với ai. Cao Vũ lại là người có thù tất báo. Ai nói xấu sau lưng hắn, hắn tất sẽ đánh người đó thành trọng thương. Nếu không phải có Diệp Dương Thu che chở, thì cách làm cực đoan của Cao Vũ đã sớm bị Hình Đường nghiêm trị rồi. Bọn đồ trạch không có hảo cảm với Cao Vũ. Nhưng dù sao Cao Vũ cũng là người của Tinh Vân Các. Thấy hắn như vậy, đồ trạch nhắc Cao Vũ, đừng đi qua đó. Bọn Nghiêm Tử Khiên của Toái Băng Phủ đều ở đó. Một mình ngươi qua sẽ gặp chuyện. Cao Vũ dừng chân quay lại nhìn đồ trạch, nét mặt trở nên âm tà ngoan lệ. Nghiêm Thanh Tùng có ở đó không? Hồi ở Thiên Lang Sơn, Nghiêm Thanh Tùng giết một người cao gia ngay trước mặt Cao Vũ. Nên trong lòng Cao Vũ vốn đã sớm liệt Nghiêm Thanh Tùng vào danh sách người phải giết nhất. Nên bây giờ vừa nghe thấy, lòng hiếu sát của hắn lập tức lên tới cao điểm. Ánh mắt của Cao Vũ khiến bọn đồ trạch sợ hãi. Có Nghiêm Thanh Tùng ở đó, người của Toái Băng Phủ đều ở đó. Đồ trạch đáp tốt. Cao Vũ khẽ gật, không để ý tới đám đồ trạch nữa, tốc độ tăng nhanh thẳng tiến về phía con đường đá. Thằng này bệnh tâm thần à, nói có cả đám Toái Băng Phủ đều có, mà lại còn đi, muốn chịu chết sao? Khang Chí mắng. Có bệnh trừ bằng cũng sầm mặt. Hắn nghĩ mình là ai, bất quá mới luyện tới luyện khí cửu trọng thiên. Tới đó làm gì? Muốn chết chắc. Đám đồ trạch sắc mặt khó coi, đều nghĩ Cao Vũ đầu óc có vấn đề. Làm sao bây giờ? Trác Thiến dậm chân. Đây bực bội hắn qua đó chỉ có đường chết. Bọn Nghiêm Tử Khiên tuyệt không tha cho hắn đâu. Thằng này đúng là chó điên mà. Sao Tần Liệt lại quen với hắn chứ? Hắn biết Tần Liệt đồ trạch xứng ra. Thời gian vừa qua đồ trạch không bế quan thì cũng đi Sâm La Điện nhờ Lô Đại Sư luyện khí, nên không biết chuyện trong các. Ừ, Tần Liệt là bằng hữu duy nhất của hắn ở trong các, hai tên này thường đánh nhau trong phòng chiến đấu. Thực là không hiểu nổi. Tần Liệt thông minh như vậy, sao lại làm bằng hữu với loại người tâm lý vặn vẹo này? Chờ ta về, nhất định phải nói chuyện với hắn. Trác Thiến nghiến răng nghiến lợi. Dù nói thế nào Cao Vũ cũng là người của Tinh Vân Các. Hắn lại là bằng hữu của Tần Liệt. Dù hắn đầu óc có vấn đề, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Đồ Trạch nghiến răng, đi chúng ta cùng qua đó. Đồ Đại Ca huynh. Khang Chí ngạc nhiên. Bọn họ mới bị bọn Nghiêm Tử Khiên hạ nhục, gần đây đều phải tận lực tránh xung đột với chúng. Đối với bọn Nghiêm Tử Khiên bây giờ bọn họ chỉ sợ né tránh không kịp. Bây giờ đồ trạch lại chỉ vì một mình Cao Vũ mà muốn qua chuốc lấy cực khổ hay sao? Khang Chí nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi. Nhưng hắn biết nếu đồ trạch quay lại chỉ có rước lấy nhục mà thôi. Bọn họ và đồ trạch sẽ lại chịu thiệt thòi, lại mang thêm vết thương lên người. Chúng ta quay lại cẩn thận một chút, không sao đâu. Quá lắm ngực ta bị thêm một vết thương nữa mà thôi. Đồ trạch cay đắng. Nhưng nếu chúng ta không quay lại, Cao Vũ chắc chắn sẽ chết. Hắn là người của Tinh Vân Các. Mà ta mang họ đồ ta tuyệt đối không bỏ mặc người khác giết người của Tinh Vân Các mà không hỏi. Đồ trạch làm việc nghĩa quyết không chùn bước, quay người lại. Bọn Trác Thiến Khang Chí tròng mắt đỏ lên, không nói lời nào nữa, nắm đấm siết chặt đi sát theo sau. Bọn họ đều biết quay lại không có kết quả tốt, biết rõ sẽ chịu thiệt thòi, biết rõ sẽ bị nhục nhã. Nhưng ai cũng quay lại.

ra tay xuất thủ trước. Ngươi muốn chết Cao Vũ nóng vội đám mây đen kia chạy mất. Thấy Nghiêm Thanh Tùng cản đường, nên nổi lên sát ý. Lập tức xuất thủ đánh luôn. Moa nó thực đánh nhau rồi Cao Vũ bệnh tâm thần thật. Không thấy người ta nhiều người như vậy hay sao? Bọn đồ trạch Trác Thiến vội vàng chạy tới. Thấy Cao Vũ đã đồng thủ với Nghiêm Thanh Tùng. Tiểu mập Khang Chí sầm chân mắng to. Hai con ngươi phóng hỏa trừng mắt nhìn Cao Vũ. Ta còn thắc mắc không hiểu sao các ngươi lúc trước tránh né. Thì ra là muốn kiếm tiện nghi. Đồ trạch. Tính toán giỏi lắm Nghiêm Tử Khiên lạnh lùng, ngươi tưởng bọn ta giết linh thú rồi sẽ tiêu hao hết linh lực. Để cho các ngươi chiếm tiện nghi hả? Nói rồi, hắn xách băng ly kiếm vọt tới quát to bọn chúng tới để kiếm tiện nghi đấy. Bọn Phùng Khải và võ giả Toái Băng Phủ đều không cho là bọn đồ trạch là vì bảo vệ Cao Vũ mà tới. Mà tưởng Cao Vũ và bọn họ muốn giở trò. Chờ bọn chúng giết xong linh thú mới xuất hiện. Muốn thừa dịp bọn chúng tiêu hao sức lực. Cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nên chiến hỏa lập tức bùng cháy. Hai bên hỗn chiến kịch liệt. Do gần đây đã giao phong mấy lần. Nên quen biết cả. Người nào cũng xác định đối thủ cụ thể. Thẳng tiến tìm đúng mục tiêu. Nghiêm Tử Khiên đấu với đồ trạch. Phùng Khải đánh Trác Thiến. Vốn Khang Trí đấu Nghiêm Thanh Tùng nên giờ đổi sang người khác. Những người còn lại cũng đều có đối thủ. Đánh nhau hỗn loạn. Na nặc tỉ cái này. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông không phản ứng kịp. Thấy sơn cốc loạn đả hỗn chiến. Ngơ ngác đứng xem. Liên quan gì tới chúng ta? Na nặc cũng sửng sốt. Rồi cười, chúng ta xem trò vui là được rồi. Đám thiếu nữ nghe thế thì thở ra nhẹ nhõm. Díu dít cười nói, chỉ vào hai phe đang hỗn chiến mà bàn tán với nhau. Ai, đao của đồ trạch mấy lần trước đã bị băng ly kiếm chém mẻ mấy chỗ rồi, bây giờ làm sao mà đánh? Nhìn thế này đồ trạch lại phải chịu thiệt thòi, Nghiêm Tử Khiên có ưu thế linh khí rõ rệt quá. Linh khí của Phùng Khải và Trác Thiến tương đương nhau, nhưng Phùng Khải tuổi lớn hơn một chút, lại đột phá khai nguyên cảnh trước. Trác Thiến mới đột phá khai nguyên cảnh. Còn chưa quen thuộc với phương thức chiến đấu của cảnh giới này. Nên không có chút ưu thế nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đoán chừng lại giống như trước. Bị Phùng Khải áp chế thôi. Biết sao được. Hai bên vẫn có chênh lệch mà. Ồ, quả nhiên đồ trạch với Trác Thiến bị thương rồi. A, cái tên Cao Vũ kia thực mạnh mẽ nha. Nghiêm Thanh Tùng lợi hại vậy mà không chiếm được chút ưu thế nào. Cao Vũ ta có nghe tên hắn, nghe nói hơi biến thái, từng hành hạ tới chết một cô gái đó. Là loại người đó sao? Thật buồn nôn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn bộ dáng của hắn quả nhiên không phải là người tốt. Tí nữa nếu Nghiêm Thanh Tùng thua thiệt, ta sẽ giúp hắn một tay, mấy tên biến thái nên chết đi mới tốt. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông vừa xem vừa thảo luận vô cùng sôi nổi. Đồ trạch và Trác Thiến mấy lần trước giao chiến vốn đã không phải là đối thủ của Nghiêm Tử Khiên và Phùng Khải. Lần này cũng tương tự. Bị thiệt thòi. Thanh đao đỏ thấm trong tay đồ trạch đã bị mẻ nhiều chỗ. Hoàn toàn bị băng ly kiếm áp chế. Ngực đồ trạch lại bị thêm ba vết thương. Máu chảy ra bị hàn khí thấm vào kết đông lại lấp lánh. Chỉ có đồ trạch mới hiểu rõ. Hàn khí thâm nhập vào ngực khiến toàn thân hắn rất nhức mỏi. Cử động dần chậm đi. Nếu linh khí của ta luyện thành. Làm sao ta thua được? Chẳng lẽ ông trời cố ý muốn áp ta? Không muốn cho ta bằng Nghiêm Tử Khiên. Đồ trạch sắc mặt dữ tợn, mắt đỏ bừng, trong nội tâm rất không cam lòng. Tên phản đồ khốn kiếp nhà ngươi. Nếu không phải Lô Đại Sư lại luyện hư linh khí của ta. Ta sẽ đánh cho mặt ngươi đầy vết soi nát bấy. Trác Thiến nghiến răng mắng. Cánh tay phải của Trác Thiến bị xẻ thêm hai vết thương mới. Miệng vết thương trông mà giật mình, có thể nhìn thấy cả xương cốt.

Tần Liệt tới làm thay đổi hoàn toàn thế cuộc nguy hiểm của bọn đồ trạch. Lại sửa thành công linh khí. Giờ lại còn được đi theo Tạ Tĩnh Tuyền. Chắc là có quan hệ với Sâm La Điện. Đám Thủy Nguyệt Tông đều nghĩ như vậy. Cho rằng Tần Liệt giống như Trác Thiến. Có hậu thuẫn sau lưng. Thậm chí còn nghĩ thân phận của Tần Liệt còn cao hơn một bậc. Liên quan gì tới ngươi đồ trạch chưa kịp trả lời. Trác Thiến đã hừ một tiếng. Cao mày phân chia linh tải nhanh đi. Chúng ta còn phải tìm chỗ điều hòa thương thế. Không có thời gian lãng phí ở đây. Na Nặc biến sắc. Nét mặt lạnh đi, thi thể linh thú đều ở đó. Người Toái Băng Phủ làm một phần rồi. Còn lại các người tự làm đi. Trừ Bằng Khang Chí Trác Thiến gọi, hai người làm tiếp đi. Chúng ta nhanh rời khỏi đây, đừng làm mất thời gian. Bọn Khang Chí Hàn Phong vốn muốn giao lưu chuyện trò với đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông. Nhưng nghe Trác Thiến nói vậy, cũng phải nghe theo. Đồ Trạch ngồi xuống, nuốt mấy viên thuốc, khôi phục thương thế. Na Nặc nhìn chằm chằm một lúc, thấy không còn gì thú vị, nên cũng không nói gì nữa. Cùng đám Thủy Nguyệt Tông im lặng ngồi chờ. Tần Liệt và Cao Vũ đi theo Lương Trung vào một khu đầy những khối đá kỳ dị, mọc san sát dày đặc. Nơi này đầy những khối đá to, đầu thẳng tắp như mũi kiếm đâm thẳng lên trời, khiến nơi đây trông như một rừng cự kiếm. Xung quanh âm khí dày đặc khiến người ta rất không thoải mái. Tuy nhiên khu vực này linh khí lại rất nồng đậm. Đặc hơn rất nhiều so với khu thạch lâm trước. Dưới một tảng đá cũng có hình lưới kiếm như thế, Tạ Tĩnh Tuyền đang ngồi trên lưng huyền minh thú nghe Ban Hồng bẩm báo. Chung quanh là các võ giả Sâm La Điện đứng cung kính. Ai cũng mặt mũi ưu phiền. Như đang gặp phải chuyện gì đó rất đau đầu. Thấy Lương Trung, Tần Liệt, Cao Vũ tới. Tạ Tĩnh Tuyền có vẻ kinh ngạc. Ngăn Ban Hồng dừng nói. Khẽ vẫy tay gọi Lương Trung. Lương Trung biết Tạ Tĩnh Tuyền muốn hỏi cái gì. Nên nói trước luôn, tiểu tử này tên là Cao Vũ. Hắn truy đuổi theo phân hồn của phệ hồn thú từ bên ngoài băng nham thành tới tận đây. Hắn nói hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của phân hồn phệ hồn thú. Hồi nãy lúc ở bên ngoài, hắn đã chỉ một chỗ. Nói ở đó còn có nhiều phân hồn phệ hồn thú. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn về phía Cao Vũ, mắt hơi sáng lên, hắn nhạy cảm với hồn thể vậy sao? Dạ, tiểu tử kia tu luyện một loại linh quyết đặc thù, hình như là một loại pháp quyết điều khiển oán linh. Lương Trung hạ giọng, loại linh quyết này cực kỳ hiếm thấy, tu luyện lại vô cùng khó khăn, lại cực khó đạt được thành tựu. Ngay cả trong Sâm La Điện cũng có rất ít người luyện loại linh quyết này. Ta cảm thấy hắn có thể có chút công dụng nên cũng mang hắn đi theo. Tạ Tĩnh Tuyền khẽ gật đầu. Tiểu thư, ta đã kiểm tra qua linh khí của Đồ Trạch và Trác Thiến. Linh trận đồ trong đó cùng với linh trận đồ trong tổ linh bài là do cùng một người làm ra. Lương Trung nhỏ giọng. Hữ, Tạ Tĩnh Tuyền chưa hiểu rõ lắm. Nghĩa là thế này. Lương Trung giải thích, linh khí của Đồ Trạch và Trác Thiến là Thỉnh Lô Đại Sư rèn. Nhưng quá trình luyện xảy ra vấn đề. Hình như là linh trận đồ xung đột với nhau. Nên Lô Đại Sư bỏ dở giữa chừng. Chúng đều trở thành tàn thứ phẩm. Tên Tần Liệt kia đem hai món tàn thứ phẩm đó nhờ người khác tu bổ linh trận đồ. Lần này hắn tới chính là giao linh khí hoàn chỉnh đó cho Đồ Trạch và Trác Thiến. Lương Trung hơi dừng một chút. Rồi nói tiếp, kết quả người cũng thấy. Linh khí đó phối hợp cực kỳ hoàn mỹ với linh quyết của hai tên kia. Như là sinh ra để dành cho họ. Trở thành một phần thân thể của họ. Tạ Tĩnh Tuyền mở to mắt, ý ngươi là. Hắc hắc, chủ nhân cửa hàng Lý Ký xem ra là một luyện khí sư khó lường. Lương Trung vẻ mặt đầy kính ý. Lô Đại Sư luyện khí thất bại. Nhưng hắn lại có thể khơi lại sức sống cho chúng. Tạo nghệ luyện khí của người ta tuyệt đối cao hơn hẳn Lô Đại Sư. Là hắn sao? Tạ Tĩnh Tuyền thì thào. Đương nhiên là hắn. Lương Trung giọng rất chắc chắn. Ta đã sớm nghi ngờ tổ linh bài là do Lý Mục làm. Thứ đồ kỳ lạ ngay cả khí cổ cắt cũng không có. Chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Vậy Lý Mục lấy hàng từ đâu? Bây giờ linh trận đồ trong hai món linh khí kia lại giống như đúc với linh trận đồ trong tổ linh bài. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa rõ ràng? Tạ Tĩnh Tuyền nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu. Xem ra đúng là thế. Lần sau chúng ta tới cửa hàng Lý Ký, phải cẩn thận một chút. Một luyện khí sư cao siêu như vậy nhất định là có lai lịch lớn. Lương Trung thần sắc nghiêm nghị, ta cũng sẽ cho người đi điều tra thân phận thực sự của Lý Mục, xem hắn thực ra là ai. Ừ, nếu như có thêm nhiều tổ linh bài, chúng ta cũng nhẹ nhõm được một chút. Tạ Tĩnh Tuyền đồng tình. Tiểu thư, tình huống hiện giờ thế nào? Lương Trung hỏi. Ngươi tự nhìn đi. Tạ Tĩnh Tuyền than nhẹ. Lương Trung biến sắc. Từ trên lưng huyền minh thú bay vọt lên. Như vườn leo lên cột đá cao nhất. Đứng trên mũi cột nhìn ra phía xa. Chỉ thấy chỗ sâu trong thạch lâm có một khu vực dày đặc mây đen bao trùm, nhìn không thấy được cảnh vật bên dưới. Những đám mây đen ấy như có sinh mạng. Chúng nhúc nhích dịch chuyển. Phóng ra khí tức rất âm hàn. Dù cách rất xa nhưng Lương Trung vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Xung quanh khu vực này có rất nhiều linh thú. Nhiều con trong đó là nhị giai. Chúng vây quanh khu vực mây đen, chắn mọi con đường đi vào trong khu vực đó. Nên muốn vào chỗ dày đặc mây đen kia phải đánh giết linh thú, mở một con đường. Lương Trung nhíu chặt chân mày. Tính nhẩm sơ sơ cũng thấy có khoảng mấy trăm con linh thú nhất giai, nhị giai khoảng 20-30 con. Muốn mở được đường cũng phải khổ sở. Không chút dễ dàng. Nhìn một lúc, Lương Trung mặt mũi ủa, tình hình không lạc quan chút nào. Ừ, chúng ta cũng không có nhiều người, cũng không dự liệu được có nhiều linh thú đến vậy. Muốn mở được một con đường rất mệt mỏi. Tạ Tĩnh Tuyền nói chắc phải dùng tới đám đồ trạch na nặc. Tiểu thư định để bọn chúng làm gì? Dẫn dụ một phần linh thú rời đi, tốt nhất là giết được một ít, chia bớt áp lực cho chúng ta. Tạ Tĩnh Tuyền hờ hững đáp. Giọng rất tỉnh táo, chúng ta không thể tốn nhiều sức lực cho đám linh thú. Không thể lãng phí tinh lực được. Phệ hồn thú mới là mục tiêu. Là nhiệm vụ chính của chúng ta lần này. Nhưng bọn tiểu bối kia cảnh giới quá kém. Nếu chọc giận bầy linh thú, tổn thất sợ là sẽ rất lớn. Lương Trung lo lắng. Đi đến đây, ai cũng phải sẵn sàng khiêu chiến với tử vong. Ta biết bảo chúng đi kinh động bầy linh thú là làm khó bọn chúng, nhưng chúng ta không có cách nào tốt hơn. Tạ Tĩnh Tuyền nói. Vẻ bất đắc dĩ, hồi ta 10 tuổi đã phải một mình chiến đấu ở tầng thứ nhất của U Minh chiến trường. Đến dù môn quan cũng đã nhiều lần. Không qua máu tươi rèn giũa làm sao sau này có thể đảm đương. Cả đời càng không thể bước vào Sâm La Điện. Không thể giúp được gì cho chúng ta. Đã hiểu rõ. Lương Trung khẽ gật đầu cảm thán. Ta sẽ sắp xếp. 3 canh giờ sau, Hùng Phách, Na Nặc và bọn Nghiêm Tử Khiên, Đồ Trạch, Trác Thiến đều có mặt tại khu vực này. Nhân tài bốn phương tề tựu. Tần Liệt, Cao Vũ ngạc nhiên nhìn đám đông. Vốn không định để cho các ngươi tham dự, nhưng bây giờ tình thế biến chuyển, chúng ta cần các ngươi hỗ trợ. Chia sẻ bớt một phần linh thú cho chúng ta. Lương Trung ngồi trên lưng huyền minh thú. Nói với mọi người không hiểu vì sao có một con phệ hồn thú trốn thoát được khỏi U Minh chiến trường. Thừa dịp linh thú và võ giả hỗn chiến. Trắng trợn cắn nuốt linh hồn. Nhanh chóng tiến hóa. Thực lực đang tăng tiến rất nhanh. Phệ hồn thú là linh thú của U Minh chiến trường. Nó có năng lực tiến hóa khác thường. Càng nuốt được nhiều linh hồn càng mạnh. Tiến hóa không giới hạn.

Người nào cũng đều đã trải qua ma luyện tàn khốc, dù chỉ là một chiến tướng bình thường nhất trong đội tuần tra cũng phải được tôi luyện trong U Minh chiến trường ít nhất 2 năm. Ban Hồng là tiểu đội trưởng của đội tuần tra. Mà nữ nhân kia còn được hắn gọi là đại nhân thì phải hiểu cô ta đã chém giết không biết bao nhiêu sinh linh trong U Minh chiến trường rồi đó. Trác Thiến hừ một tiếng, lần sau có gặp lại. Mắt mũi các ngươi nên thành thật một chút cho ta. Không thôi coi chừng chết mà không hiểu tại sao người của đội tuần tra. Dù có giết chiến tướng cũng không cần phải nói lý do. Huống chi là đám thế lực phụ thuộc như các ngươi. Đám Khang Chí Hàn Phong bị dạy một mạch, cả đám lạnh người, rốt cuộc cũng tỉnh táo ra. Tần Liệt, ngươi cũng phải cẩn thận đừng có đắc tội với cô ta. Mặc kệ cô ta nhờ ngươi giúp vì lý do gì, ngươi cũng phải đối đãi cẩn thận, đừng làm cô ta nổi giận. Trác Thiến nhìn Tần Liệt, nói rất nghiêm túc, nếu cô ta mà khó chịu, giết ngươi chẳng có lý do. Thì Tinh Vân Các cũng không có cách nào lấy lại công đạo cho ngươi được. Tần Liệt ra mặt run rẩy, khổ sở nói hiểu rồi. Ngay cả Cao Vũ cũng nét mặt trầm xuống, tựa hồ đã ý thức được chỗ đáng sợ của đội tuần tra kia. Ngao a! Một tiếng linh thú bỗng từ phía trong thạch lâm truyền tới, mùi hôi của thú của từ đó phiêu đãng bay ra. Rống g r a u u. Đủ loại thanh âm gào giống của linh thú liên tiếp vang ra, đám Tần Liệt đồ trạch đều biến sắc. Theo âm thanh này, cũng có ít nhất 6 con linh thú nhị giai, nói đùa sao, làm sao mà xử lý. Ai cũng kinh hãi nhìn về phía phát ra tiếng giống. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 89 dẫn tới. Dịch và biên tập Tiểu Băng. 6 con linh thú nhị giai, tương đương 6 võ giả khai nguyên cảnh. Chỉ cần một đội ngũ này bọn họ cũng đã khó mà đối phó. Thế mà còn cả đám linh thú nhất giai, hợp lại cũng chiến đấu kinh người, hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ. Vì trong số họ, ngoài Đồ Trạch Trác Thiến là khai nguyên cảnh, còn lại chỉ toàn là luyện thể kỳ mà thôi. Mà hai người Đồ Trạch Trác Thiến bị thương khi đánh nhau với người Toái Băng Phủ tới giờ cũng vẫn còn chưa khôi phục hoàn thiện. Thế này làm sao mà chiến? Không được xông vào chiến, thế này chúng ta sẽ chết sạch. Không ai sống được, Khang Chí lắc đầu. Mặt béo rung rinh, hay là chúng ta chờ một chút, chờ Đồ Đại Ca và Thiến Tỷ khôi phục hoàn toàn rồi hãng từ từ chiến đấu. Đội tuần tra của Sâm La Điện không dễ đối phó đâu. Nếu thấy chúng ta biếng nhác, không dốc sức liều mạng coi chừng bọn họ xử luôn chúng ta đó. Trác Thiến nghiêm nghị lắc đầu, trốn tránh chắc chắn là không được. Chỉ có thể nghĩ cách thôi. Đúng rồi. Hồi nãy họ có nói. Dù chúng đi thôi cũng được mà. Bọn họ muốn vào trong. Mà bị bầy linh thú chặn đường. Bây giờ chúng ta chỉ cần dụ đám linh thú này rời đi là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đúng, Trác Thiến nói đúng. Đồ Trạch tiếp lời. Giao chiến trực tiếp với linh thú khác gì tự tìm đường chết. Chúng ta lợi dụng việc quen thuộc với địa hình của Thạch Lâm. Chọc chúng rồi dẫn chúng ra ngoài kia là được. Tần Liệt cũng gật đầu đồng ý. Mọi người nhanh chóng tìm ra phương pháp dẫn dụ đám linh thú rời đi. Nửa canh giờ sau, một đám người núp sau một tảng đá lớn, lặng lẽ thò đầu ra. Trên một khu vực khá trống trải, mấy chục con linh thú tụ tập. Đa số đều là linh thú nhất giai. Trong đó có 6 con nhị giai, 1 con băng phách mãng, 2 con kim nham thú, 2 con long giác tệ, và 1 con kim tấn viên. 6 con linh thú này đều ngồi xuống thu nạp linh khí. Từng đám sương mù trắng xóa tỏa ra từ miệng mũi chúng, chỗ của chúng là chỗ có nồng độ linh khí đậm hơn những chỗ khác. Hẳn nhiên 6 con này đã chiếm chỗ tốt nhất. Còn lại mấy chục con linh thú nhất ra phân tán chung quanh. Cách chúng một khoảng cách xa. Hình như bị chúng không cho phép tới gần. Linh khí đậm đặc thật. Tần Liệt ngửi ngửi, thần sắc khẽ đổi, mắt lóe dị quang. Thầm nghĩ tổ linh bài chính là nhờ tổ linh bài tổ tập linh khí hừ. Trong trận tạ tính tuyển bố trí để diệt phệ hồn thu chắc chắn có dấu tổ linh bài. Nhờ vậy mới thu hút được nhiều thiên địa linh khí như vậy. Động thủ đồ trạch quát khẽ. Động thủ mọi người đồng thanh. Hưu hưu hưu vù vù vù xùy xùy xùy. Nhất thời từ chỗ họ bay ra từng đạo cầu vồng đầy màu sắc. Có đốm lửa đỏ thấm. Có tia chớp xanh thấm. Có sương mù xám mờ phong nhận. Tinh quang. Cầu vồng loạn xị. Bắn thẳng về phía bầy linh thú. Ngao. Đám linh thú đang thu nạp linh khí, bị đánh đau, đều điên cuồng gào lên. Những đôi mắt khát máu nhìn khắp xung quanh, lập tức tập trung vào đám đồ trạch, rồi đám linh thú đều xông tới. Sáu con linh thú nhị giai bị tinh vân của trường đao và phong nhận của long cốt tiên công kích. Trên cơ thể hiện ra mấy vết thương máu chảy xối xả. Khiến chúng thực sự bị chọc giận. Bầy linh thú ầm ầm xông ra thẳng hướng chỗ mọi người giết tới, khí thế như núi lở. Chạy mau. Khang Chí hét lên, cơ thể mập mạp thực nhanh, là người đầu tiên chạy ra ngoài. Bọn Hàn Phong Trừ Bằng đã sớm vận sức chuẩn bị, vừa thấy hắn chuồn đi, vội vã chạy theo, sợ rớt lại phía sau. Đi! Đồ trạch quát to, dục Tần Liệt Cao Vũ chạy trước, hắn và Trác Thiến vung linh khí cản phía sau. Mắt thấy mấy chục con linh thú đánh tới, Tần Liệt cũng bị dọa xanh mặt, vội kéo Cao Vũ đi mau. Cao Vũ gật đầu cùng Tần Liệt sóng vai bỏ chạy. Hai người chạy rồi, đồ trạch Trác Thiến cũng không dám ở lâu, vội bắn ra hai chùm công kích rồi co chân chạy như điên. Khu Thạch Phong như rừng cự kiếm, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung rời khỏi Huyền Minh Thú, đứng trên đỉnh mũi kiếm cao nhất. Cây thạch kiếm này cao mấy chục thước. Từ trên nhìn xuống thấy được rất xa. Lại thêm hai người cảnh giới cao. Thì lực tốt. Nên thấy ngay cảnh đám đồ trạch náo loạn. Thấy cả bọn co càng chạy thục mạng. Cũng nhìn thấy cảnh linh thú điên cuồng truy kích. Dần rời khỏi điểm tụ tập ban đầu. Đám nhóc này xem như cũng thông minh. Lương Trung cười, nếu ngạnh kháng không chừng cả đám đều chết rồi. Bây giờ có thể dụ bầy thú đi. Coi như đã đạt yêu cầu của chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không tệ lắm. Xem ra đã hơi coi thường bọn hắn. Nhìn bên cạnh đi. Tạ Tĩnh Tuyền chỉ sang một hướng khác, đám xích viêm hội đúng là một sợi gân. Không bị thiệt thòi thì không chịu sử dụng đầu óc. Lương Trung nhìn về phía đó. Mặt mũi quái dị. Giờ khóc giờ cười, tên hùng phách này đúng là giống hệt cha với gia gia của hắn. Từ chỗ họ có thể nhìn thấy hùng phách đang xông thẳng vào giữa bầy linh thú, chém giết với chúng. Đám linh thú kia tuy không lợi hại bằng của đám đồ trạch, nhưng cũng có 4 con nhị giai, hơn 50 con nhất giai. Vậy mà hùng phách dám một mình xông vào. Rõ là liều lĩnh. Nếu không nhanh lùi lại, chắc chắn xích viêm hội sẽ có thương vong. Thực không biết dùng đầu. Tạ Tĩnh Tuyền cao mặt. Lương Trung thở dài, tên này thế nào cũng bị thiệt thòi, xích viêm lại để cho hắn dẫn đội, thật là thất sách. Người của Toái Băng Phủ, Thủy Nguyệt Tông và Tinh Vân các đều thông minh, không chính diện tử chiến với linh thú. Nhìn một hồi, thấy hành động của Nghiêm Tử Khiên và Na Nặc. Tạ Tĩnh Tuyền gật đầu, Na Nặc rất được. Trong số 4 người, là người có thực lực mạnh nhất. Mà đối với tỷ muội cũng rất quan tâm. Đứng từ trên cao nhìn ra xa. Tạ Tĩnh Tuyền thấy Nghiêm Tử Khiên và Na Nặc tuy đều là nhằm dẫn bầy linh thú rời đi. Nhưng phương thức thì khác biệt. Sau khi chọc giận bầy linh thú, Nghiêm Tử Khiên và Phùng Khải chạy trước, mặc kệ những người còn lại. Na Nặc thì giống với đồ trạch Trác Thiến, chủ động ở lại cuối cùng, chờ những tỷ muội cảnh giới thấp chạy trước rồi mới chạy. Nhìn rõ cách xử sự của 4 phương, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung cũng đã có đại khái nhận thức về tính cách của họ. Nhìn một hồi, hai người đều rời lực chú ý về phía Tần Liệt Đồ Trạch, mà trọng điểm là Tần Liệt và Cao Vũ. Cao Vũ này luyện linh quyết đặc thù, tính nết cũng âm tàn kỳ quặc, bản tính cũng khá độc ác. Lương Trung vừa nói vừa tìm từ, lại không thích sống tập thể, ra thích độc lai độc vãng, hợp tác đoàn đội hơi kém. Thấy Tạ Tĩnh Tuyền không nói gì, Lương Trung nhíu mày, nói tiếp: còn tiểu tử Tần Liệt, ta cũng có chút nhìn không thấu. Hừ, Tạ Tĩnh Tuyền quay đầu lại nhìn hắn. Suốt đường đi Tần Liệt luôn rất im lặng, như một tiểu tử điềm đạm ôn nhu. Chúng ta ở cửa hàng Lý Ký gặp hắn mấy lần, cũng thấy hắn biểu hiện rất bình thường. Nói chuyện có chừng mực, làm việc cẩn thận, không có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc giao chiến với người khác, lại trở nên hung mãnh cuồng bạo, như mãnh thú bị áp chế mà được thả ra, ra tay không chút lưu tình, chiêu nào cũng hung ác điên cuồng. Một khi chiến đấu, hắn như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, hóa thân thành sát tinh, hoàn toàn khác biệt với biểu hiện thường ngày. Cái này khiến ta rất là kỳ quái. Có lẽ lúc chiến đấu thì hắn mới thật sự là hắn, còn biểu hiện ngày thường chỉ là ngụy trang mà thôi. Tạ Tĩnh Tuyền lên tiếng, lại làm cho Lương Trung khó hiểu. Không chờ Lương Trung hỏi, Tạ Tĩnh Tuyền đã nói tiếp: ta đã nói chuyện với Đồ Mạc. Nghe Đồ Mạc nói Tần Liệt xuất thân từ thế lực phụ thuộc Lăng Gia. Hắn và Gia Gia đều ở Lăng Gia. Nghe nói hắn bị mất hoàn toàn trí nhớ của tuổi thứ 10 trở về trước. Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày: bộ dáng con người trong khi chiến đấu mới là bộ dáng chân thật nhất. Vì vậy Tần Liệt hung tàn bạo ngược kia mới thật sự là Tần Liệt, là tính cách hắn được dưỡng thành trong 10 năm trước kia. Lương Trung ngạc nhiên nói: như vậy, tiểu tử này thực đúng là không đơn giản. Những gia hỏa có tính cách hung tợn này thường có xuất thân đều không tầm thường. Đúng vậy, Tạ Tĩnh Tuyền khẽ gật, chỉ đáng tiếc hắn không cách nào nhớ ra được chuyện trước kia, nếu không thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ ta chỉ hy vọng lúc chúng ta cần, hắn có thể giống như lần trước, dẫn động được Cửu Thiên Lôi Đình. Nếu không, dù hắn có lai lịch thế nào cũng chẳng chút giá trị với chúng ta. Đúng vậy. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 90 linh thú biến dị. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Phốc, một băng cầu sáng bạc từ miệng băng phách mãng bắn ra. Hàn khí xung quanh băng cầu nhấp nhô, bắn nổ tung cột đá sau lưng Tần Liệt. Băng phách mãng nhì dai, cao 6-7 mét, eo to bằng người, mắt lộ hung quang, bám theo hai người sát gót. Tần Liệt quay lại, nhìn chỗ băng cầu bảo liệt, mắt lộ dị quang. Đi mau, còn chờ cái gì? Cao Vũ vừa dục vừa né người, âm thanh rồn rập. Lúc này, mọi người đã chạy tán ra. Bọn Đồ Trạch, Khang Trí và một số người chạy một hướng. Trác Thiến, Hàn Phong, Trừ Bằng và một số người sang một hướng khác, đều là hướng ra phía ngoài Thạch Lâm. Tần Liệt với Cao Vũ chạy chung một đường, theo sau là con băng phách mãng và 10 con linh thú nhất giai đều thuộc họ rắn. Truy đuổi một hồi, những con linh thú nhất giai tốc độ chậm hơn đã bị rớt lại. Chỉ còn một con băng phách mãng đuổi mãi không bỏ. Tần Liệt và Cao Vũ để phòng ngừa băng phách mãng bỏ cuộc quay lại chỗ cũ, nên thỉnh thoảng lại ra tay công kích một phát, kích thích con rắn đuổi theo. Hô! Một quả băng cầu to, hàn khí thấu xương bắn tới. Tần Liệt không chạy nữa, mà dừng lại chăm chú nhìn vào bên trong băng cầu. Hắn có thể cảm nhận được có lực lôi đình ẩn hiện bên trong đó. Băng phách mãng là linh thú thuộc tính băng, cơ thể lạnh băng, công kích thường là mũi băng, trong mũi băng có hàn độc. Nhưng con băng phách mãng này thì hơi khác. Trong băng cầu lại có lực lôi đình. Băng cầu khi bạo nổ cũng phát ra tiếng sấm rầm rầm. Sức bạo tạc mãnh liệt hơn bình thường. Chính điều này làm Tần Liệt chú ý. Thấy băng cầu bắn tới, Tần Liệt nín hơi, vận chuyển thiên lôi cức, dòng điện hiện lên quanh thân. Trong người vang lên tiếng lôi điện. Băng cầu lạnh buốt bắn thẳng về phía ngực Tần Liệt. Băng cầu chưa tới, nhưng một cỗ khí tức lạnh tới tận xương đã thấm vào, khiến Tần Liệt toàn thân cứng ngắc, máu như kết đông lại. Quả nhiên là linh thú nhị giai. Hàn khí thực là kinh người, Tần Liệt biến sắc. Tiếp tục vận chuyển thiên lôi cức. Trước khi băng cầu chạm vào người, thò tay ra điểm một cái. Một tia chớp xanh thấm to bằng ngón cái bắn vào giữa băng cầu. Ầm ầm. Băng cầu nổ mạnh, lực lôi đình bên trong tuôn ra, bắn nổ lung tung. Ồ hay ồ hay. Mấy khối băng bắn tung tóe lên người Tần Liệt, cả người hắn lạnh buốt, run lên cơ bắp cũng muốn đông cứng. Lôi trong băng cầu có lôi lực, Tần Liệt kinh hô. Năng lượng lôi đình bảo tạc còn muốn lợi hại hơn cả lực băng hàn. Hình như nó mới đúng là uy lực chính thức của băng cầu. Cũng là yếu huyết xếp người của con băng phách mãng này. Tần Liệt, ngươi làm gì thế? Cao Vũ quay lại, đứng cạnh Tần Liệt. Băng phách mãng uốn éo cơ thể, đầu ngẩng cao tới ngay phía trước Tần Liệt, đôi mắt xanh sẫm lập lòe hào quang tàn nhẫn. Con băng phách mãng này hơi đặc biệt. Băng cầu nó nhổ ra có chứa lôi lực, Tần Liệt thần sắc phấn chấn, như vậy thú hạch của nó chắc chắn cũng sẽ có lực lôi đình, có thể trong cơ thể nó sẽ có linh tài thuộc tính lôi. Ta muốn có con thú này. Linh thú biến dị, Cao Vũ giật mình. Kêu lên linh thú biến dị. Khó chơi hơn linh thú bình thường. Băng phách mãng nhị giai hai chúng ta hơi khó gặm đó. Thử đi, Tần Liệt hăm hở, hai chúng ta chỉ có cảnh giới luyện thể kỳ. Nên sáu con nhị giai linh thú đã hết, năm con đuổi theo đồ trạch Trác Thiến. Chỉ có một mình con này đuổi theo chúng ta. Ta với ngươi liên thủ. Dù đúng là có chút khó khăn. Nhưng không phải là không có hy vọng. Nhất là nó là một con băng phách mãng kiêm tu cả băng lôi. Ừ, vậy thì thử xem, Cao Vũ nghĩ nghĩ mấy giây, thần sắc cũng hơi chấn động, toát ra hứng thú, ngươi hay ta chủ công? Ta chủ công, ngươi phụ. Tần Liệt hít sâu, rút tượng gỗ ra, vận chuyển thiên lôi cức truyền vào trong tượng gỗ. Một lúc sau, trong tượng vang lên tiếng đùng đùng, rồi lưới điện hiện ra trước đầu pho tượng. Rầm rầm, tiếng lôi đình nổ từ trong cơ thể hắn truyền ra. Lúc này, toàn thân Tần Liệt như được kích hoạt. Bức tượng phun ra lưới điện, nhắm về phía băng phách mãng. Con rắn rít lên, há miệng, một quả băng cầu chói mắt, vù vù bắn ra. Tần Liệt không né, vung vẩy bức tượng ngăn đón công kích. Lưới điện co lại thành một bó tia chớp, bắn thẳng vào băng cầu. Oanh! Băng cầu nổ tung, vụn băng văng khắp nơi. Lôi lực bên trong phát nổ, lực lôi đình bắn cả tới chỗ Tần Liệt. Rầm rầm rầm. Mơ thanh lôi điện vang lên trên người Tần Liệt, đó là năng lượng do lực lôi đình bên trong băng cầu bạo liệt đánh trúng. Nếu Cao Vũ chủ công, dù có phá vỡ được băng cầu cũng sẽ bị lôi lực đánh vào cơ thể. Nhưng Tần Liệt thì khác, dù có bị lực lôi đình đánh trúng cũng không bị trọng thương. Vì hắn đã khổ tu lực lôi đình nhiều năm. Cơ thể đã chịu được sức mạnh sấm sét xâm nhập. Thân thể đã được tôi luyện thành cứng cỏi. Tiếp nhận được sự oanh tạc của tia chớp lôi đình. Nên năng lượng bảo tạc này cơ bản không ảnh hưởng gì tới hắn. Mà trái lại. Lôi lực bên trong lực bảo tạc khi vào cơ thể hắn. Lại thẩm thấu vào trong xương cốt máu huyết của hắn mà biến mất. Một cảm giác thoải mái, dễ chịu truyền khắp người Tần Liệt. Hắn biết là phán đoán của mình đã đúng, băng phách mãng biến dị này giao cho hắn ứng phó là đúng đắn nhất. Vù vù, một băng cầu nữa bắn tới. Bắn về phía ấp Tần Liệt. Băng phách mãng rít lên. Cơ thể to tướng vặn vẹo. Muốn quấn quanh người Tần Liệt. Cao Vũ đừng để cho nó quấn ta, Tần Liệt kêu to. Lui lại phía sau. Phất tay. Tia chớp bắn ra đâm chính xác vào băng cầu. Ngay lúc băng cầu nổ, hắn không lùi lại nữa mà còn tiến lên, chủ động hứng lấy năng lượng bảo tạc. Từ khi hắn rời khỏi Dược Sơn, tu luyện không dùng tới kỳ trận nữa. Cơ thể đã trực tiếp đón nhận lực lôi đình trong thiên địa. Một phần lôi lực đó cất giữ trong huyệt khiếu của hắn. Nhưng mà, so với lôi lực từ thiên nhiên, thì lôi lực mà cơ thể hắn cất giữ yếu hơn rất nhiều. Nên khi giao chiến với người khác, do cơ thể hắn chứa ít lôi lực, nên công kích chỉ là tia chớp, không có kèm theo lực lôi đình cuồng bạo và hủy diệt. Đồng nghĩa với việc hắn chưa chính thức phát huy được sự lợi hại của thiên lôi cức. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Một quả băng cầu nữa nổ. Lực lôi đình bao phủ lấy hắn. Lôi lực cuồng liệt chui vào trong cơ thể rồi biến mất vào trong huyệt khiếu gân mạch. Tần Liệt cảm nhận sự biến hóa. Dần dần mới hiểu ra. Biết cách làm thế nào để phóng xuất uy lực thực sự của thiên lôi cức. Lôi điện. Lôi điện. Lôi và điện, Tần Liệt thì thào. Hai bàn tay đặt song song với nhau. Giữa lòng bàn tay dòng điện rừng rực. Tiếng lôi âm ầm ầm từ đó vọng ra. Lôi điện cầu. Một quả cầu điện xanh thấm do tia chớp ngưng kết từ từ hiện ra giữa hai bàn tay. Bên ngoài điện cầu những tia chớp nhấp nhóa. Bên trong bảo lôi phát ra tiếng ì ầm. Quả lôi điện cầu chỉ cỡ nắm tay, điện quang xanh thấm chói mắt, tiếng sấm ầm ầm không ngớt, khiến người ta lạnh người. Cũng giống như băng lôi cầu, quả lôi điện cầu này bên trong có ẩn chứa lực lôi đình bạo tạc. Oanh! Quả cầu được ném ra, những tia chớp nhấp nhoáng xanh lè bắn vế phía đầu con băng phách mãng, lực lôi đình ầm ầm nổ tung. Đầu con băng phách mãng bị lực lôi đình oanh tạc vỡ toang, máu thịt lẫn lộn, văng cả ốc ra ngoài. Một con linh thú nhị giai bị lôi điện cầu đánh trúng một cái cứ như vậy mà chết.